Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giáo viên dạy những môn phụ đều chuyển đến làm việc trong văn phòng lớn mà Vương Tĩnh Kỳ đang làm. Sắp xếp như vậy khiến cho mấy giáo viên chủ nhiệm kia trực tiếp sinh ra các loại tính toán. Năm học mới vừa khai giảng, tiếp đến sẽ là ngành nhà giáo. Có vài giáo viên chủ nhiệm sẽ so xem ai nhận được hồng bao nhiều hơn, ai nhận được lễ vật quý giá hơn, vân vân. Đương nhiên, những thứ này đều là nhận lén. Ngay cả chuyện phụ huynh học sinh mời ăn cơm, các cô ấy cũng đem ra so sánh ai được mời nhiều lần hơn, phụ huynh nào mời nhà hàng tốt hơn. Đó không phải là chuyện của chúng ta. Người ta mời chúng ta đi ăn, chúng ta liền tham gia cho vui, ăn chút đồ ăn ngon. Nếu không có người mời thì chúng ta ăn đồ ăn bình thường của chúng ta thôi. Vương Tĩnh Kỳ tầm nhìn thoáng, trong lòng còn âm thầm cảm thấy may mắn. May mà cô không phải là chủ nhiệm lớp. Nếu không, cả ngày cô sẽ phải lo lắng xem nên kết hồng bao như thế nào mới tốt. Đúng là ăn không ngon, ngủ không yên mà. Ồ, cậu nói cũng đúng. Mình vừa nghe cô ấy nói tối nay ăn ở nhất nhị. Cậu cần chú ý ăn nhiều một chút, cơ hội này khó mà có được đó. Vương Dĩnh nói xong, còn có chút kiềm chế không được mà nuốt ngụm nước miếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.